Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, một câu chuyện rất hay của tác giả Anh Tư có tựa đề là Mộ Gió, lấy bối cảnh câu chuyện của núi rừng Tây Nguyên về bóng tối của sự nghèo khó và tuyệt vọng bao trùm lên gia đình của nhân vật chính, nhân vật Phong, sau cái chết bi thảm của người cháu họ, và từ đó mở ra những cái câu chuyện rất là ly kỳ, rất là hấp dẫn. Thưa quý vị, câu chuyện Mộ Gió của tác giả Anh Tư xin được hân hạnh giới thiệu đến quý vị và các bạn. Và ngay bây giờ xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Mùa đông bắt đầu về trên cái xã nghèo thuộc vùng núi rừng Tây Nguyên. Cứ độ chiều tối không khí chỉ còn lại mười mấy độ. Ở những gia đình khá giả có của ăn của để thì không nói, nhưng đối với gia đình của ông Phong thì sự khó khăn lại như được nhân lên gấp bội. Ông năm nay 47 tuổi, là trụ cột trong gia đình có thất thảy 7 người. Bà Huệ, vợ của ông, sức khỏe yếu, lại mang trong mình căn bệnh hen suyễn bẩm sinh, nên chỉ có thể làm những việc phụ giúp lặt vặt ở trong nhà, nội trợ cho con cái hoặc loanh quanh trong xóm trong làng để xem ai có thuê mướn gì thì vào làm kiếm vài đồng tiền lẻ. Trong năm đứa con, hai đứa con gái lớn thì đã đi lấy chồng ở xa. Người con trai thứ thì đi xuống tận miệt Bình Định, Phú Yên để mà lập nghiệp. Hai đứa cuối lần lượt là thằng Tí và thằng Tèo. Nhưng một đứa đang học lớp 7, một đứa lẹt đẹt ở lớp 2. Nên nhìn chung ông Phong phải làm lụng vất vả lắm để lo cho chu toàn. Bà Huệ cũng bảo thôi cho thằng Tí nghỉ học, đi dãy phụ cho cha, nhưng lại tiền để cho thằng Tèo đi học. Thế nhưng ông Phong nhất định không đồng tình, bởi ông cho rằng chỉ có việc học hành mới giúp hai đứa con của ông thoát khỏi cái cảnh nghèo đói như cha mẹ của nó. Ba người con trước của ông cũng lo cho ăn học tốt nghiệp hết 12. Chỉ do sức học không nổi cho nên không theo được tiếp mà thôi. Hiện giờ đang là 6 giờ tối, ông Phong từ trên dãy chạy về. Trên cái yên sau của chiếc xe máy cũ kỹ chất đầy những nhành củi khô. Mấy ngày vừa rồi bà Huệ đang nấu bánh chưng để mang ra chợ bán, cho nên cần khá nhiều củi để nhóm lò lửa xuyên đêm. Thả đống củi xuống dưới đất, thấy trong nhà đèn đóm không được bật mở. Ông Phong đưa tay lau đống mồ hôi trên trán rồi cất tiếng gọi. Má nó ơi, nhà đi đâu cả rồi? Từ phía gian nhà sau, thằng Tí chạy lên, trên tay đang bưng bát cơm nguội chăn với nước tương. Bố về rồi à? Ờ, mẹ đâu? Dạ, mẹ sang nhà chú Tị rồi. Sân đó làm cái gì? Dạ, bên đây có đám tang. Người tên Tị vừa được nhắc đến đây là bà con trong dòng họ, nhà cũng cách không quá xa. Nghe tin ông cũng tò mò lắm, bởi thỉnh thoảng cũng hay uống rượu với đối phương. Nhà ông ấy chỉ có vợ và một đứa con trai tên Dũng, nhưng anh ta cũng đã đi làm ăn xa mấy năm nay. Vậy chẳng lẽ người mất là ông Tị hay vợ của ông? Mày biết ai mất không con? Dạ con không biết, chỉ nghe mẹ nói vậy rồi bảo con ở nhà trông nhà. Ờ, nấu cơm chưa mà đã ăn cơm với nước tương? Mẹ nấu rồi, con không thích ăn cà đắng cho nên con chăn nước tương ăn ngon hơn. Thế còn thằng Tèo đâu? Dạ nó đang ở dưới bếp bố hạ, cũng đang ăn. Ờ, thôi trông nhà đi, tao đi tắm đây. Vừa nói ông Phong vừa bước xuống nhà vệ sinh, đang định tắm rửa xong chạy sang bên ấy xem thế nào, thì bà Huệ lọ mọ đạp xe về. Trong thấy vợ của mình, ông Phong vừa lấy khăn lau tóc cho khô, vừa hỏi chuyện. Má tụi nhỏ này, nhà ông Tị ai mất vậy? Bà Huệ thở dài vừa cởi chiếc áo khoác rồi thuật lại. Là thằng Dũng. Cái gì? Bà nói nghiêm túc chứ? Sao lại là thằng Dũng? Nó đau ốm bệnh tật hay là tai nạn gì hả? Không. Theo lời kể của bà Huệ, nghe bảo vào sáng sớm hôm nay, hai vợ chồng ông nhận được tin báo từ một người bà con ở gần chỗ của Dũng cư ngụ. Nói anh ta bị lừa sang Campuchia hơn một tháng nay, làm trong mấy cái sòng bài bất hợp pháp. Vì sợ vợ chồng ông Tị lo lắng cho nên không dám báo hay là xin tiền chuộc, chỉ đành ngậm đắng nuốt cay mà ráng chờ ngày được về. Nhưng bất ngờ Dũng gọi cho người bà con báo rằng mình đang bị nhốt trong khu riêng biệt, một lát nữa sẽ bị đánh chết. Hai tin ông Tị nhờ đủ mọi người vào mối quan hệ để cứu con, thậm chí còn tính đến việc vay mượn tiền rồi lên đường sang tận Campuchia để chuộc người. Ấy mà khi còn chưa biết phải làm gì thì nguồn tin từ bên kia biên giới báo tin về. Dũng nhân lúc trời tối đã chạy trốn, nhưng khi bơi được qua sông nước chảy xiết cho nên chết đuối mất xác. Việc tìm kiếm gần như là không thể, bởi phía Campuchia thì không làm, còn bên Đại sứ quán Việt Nam cũng không thể can thiệp, vì Dũng khi sang đó là đi chui theo đường tiểu ngạch trái phép. Nghe bà Huệ kể xong, ông Phong chỉ biết thở dài đầy chua xót cho số phận của người bà con. Trời đất ơi, sao lại khổ vậy hả? Vợ chồng ông ấy bây giờ coi như tuyệt tự, sống cả cuộc đời cô độc. Cái thằng Dũng lại chết mà không tìm thi thể. Cái điều này khiến cho nỗi đau cứ như bị nhân lên gấp bội vậy. Ai mà chấp nhận cho được chứ? Hai người ấy khóc cứ như là đứa trẻ vậy đó. Bà con hàng xóm não cả ruột gan. Ông xem ngày mai sang bên đó thăm hỏi đi chứ. Tất nhiên là có. Thôi bà dọn cơm đi. À mà sau này đừng có nấu cả đắng, cái thằng Tí nó không quan được đâu. Rồi, cơm được thôi. Ông cưng còn quá rồi đấy. Sáng hôm sau, ông Phong gác lại câu chuyện để chạy sang hỏi thăm, cũng như xem thử đám tang được tổ chức thế nào khi mà không có xác người. Đến nơi có chút bất ngờ khi ông vẫn trông thấy trước cổng của nhà ông Tị cắm cờ tang. Bên trong dựng rạp bày bàn ghế, còn có cả một chiếc quan tài lớn. Có chút lạ, bởi chẳng lẽ đã tìm được thi thể của Dũng hay sao? Ông Phong dừng xe tất tả chạy vào. Ông Tị nhận ra người quen thì liền bước ra. Anh Phong à? Tao nghe vợ tao nói từ tối qua, nhưng mà bận chút công việc bây giờ mới sang được. Không sao đâu, anh qua là em vui rồi. Ngồi xuống ghế, ông Tị hỏi thêm thắc mắc trong lòng thì được giải đáp. Thế tìm được thằng Dũng rồi hả? Chưa anh ạ. Thế không có xác vẫn làm đám tang à? Vâng. Kể thực là Dũng đã chết mất xác, không có khả năng tìm được nữa. Và cái tang lễ này sau khi vợ chồng ông Tị nhờ thầy vào tối qua để xem, thì quyết định vẫn tổ chức đủ đầy lễ nghĩa như bình thường. Có điều bên trong chiếc quan tài không hề có xác, chỉ có đồ tang chế, một cái hình nhân rồi mang ra nghĩa địa, lập mộ gió làm phép, gọi hồn về để thờ cúng. Nghe được thông tin này, ông Phong gật gù, bởi tính ra đây được xem là cách xử lý thỏa đáng duy nhất. Ngồi thăm hỏi an ủi vợ chồng ông Tị đến gần trưa, ông Phong xin phép ra về để lo cơm nước rồi đi làm. Ba ngày trôi qua, chiều tối hôm nay ông Phong trở về, nhưng khác với mọi hôm, đằng sau chỉ có nửa bao củi khô. Bà Huệ trông thấy như vậy thì chép miệng thở dài. Trời đất ơi, có chừng này sao mà nấu bánh bán đây? Chịu thua rồi, tìm con mãi chỉ được có chừng này thôi. Vậy thì khó quá. Cái lời than này không phải là không có khả năng, bởi bốn cái công việc của bà chỉ lấy công làm lời. Giờ mua củi ở bên ngoài thì khác gì làm không công. Giá củi vào mùa đông cuối năm ngày càng đắt, đi góp nhặt thì chỉ giải quyết được trong ngày một ngày hai. Ông Phong thì cũng bất lực, bởi củi khô trên dãy đã bị ông gom hết. Trời sắp có mưa, cứ đi kiếm như vậy thì lại bỏ bê cái chuyện nương dãy. Trời dần về đêm, ông Phong nằm trên giường cứ suy nghĩ không nguôi. Ruộng đất trong nhà chẳng có, ông đã không còn nhiều sức khỏe nữa. Đi làm thuê chừng 1-2 năm tới là người ta cũng sẽ hết thuê. Còn cái công việc của bà Huệ thì làm sao nuôi được hai đứa con đang trong tuổi ăn tuổi học. Và rồi trong đầu cô ông sực nhớ đến một chuyện. Đó chính là cái tang lễ của nhà ông Tị mấy hôm trước. Tuy không có thi thể nhưng mà độ bề thế lại vượt xa đám tang thông thường. Gia đình của ông bà Tị không có con cái gì nữa, cho nên bỏ nhiều của cải vàng bạc vào trong áo quan lắm. Chính miệng của ông còn nói bà Liên vợ của mình bỏ cả cây vàng cùng mấy món đồ đáng giá để đắp lên cái hình nhân. Bởi ông thầy pháp bảo càng bỏ nhiều đồ tang chế như vậy thì cái hình nhân mới có thể thay thế được với nhục thân thực sự của con trai bà. Nhớ đến đây thì ông Phong lẩm nhẩm tính toán một kế hoạch đầy táo bạo mà thậm chí chỉ trong mơ ông cũng chưa từng tưởng tượng mình sẽ thực hiện nó. Sáng hôm sau khi vừa thức dậy, ông Phong cùng vợ của mình mang bánh ra chợ rồi lập tức rời đi, chứ không đứng phụ bán như mọi hôm. Nơi ông chuẩn bị tới chính là nghĩa địa của xã. Trên đường đi, ông cũng có ghé vào một cửa tiệm bán đồ tạp hóa để mua lấy một bó nhang cùng với mấy thứ bánh trái và chai nước lọc. Mang theo những đồ này, ông gần như chẳng sợ ai thắc mắc về sự có mặt của mình. Sau khi thăm mộ ông bà tổ tiên, ông cũng cầm lên một nén hương đến thắp ở mộ phần của Dũng. Tuy vẫn chỉ là một ngôi mộ được đắp đất, nhưng mà chung quanh có khá nhiều những bao xi măng, vật liệu xây dựng và sỏi đá được đặt. Không cần đoán cũng biết được, chỉ nay mai thôi là ngôi mộ của anh ta sẽ được xây dựng khang trang cao giáo. Do vậy, ông Phong cũng phải biết chính xác thời gian để liệu chừng mọi hành động. Sau khi thắp nén nhang xong, ông vừa lấy điện thoại gọi cho ông Tị để hỏi thăm. Alo. Rất nhanh chóng đối phương đã nhấc máy. Em nghe anh Phong ơi, có chuyện gì vậy? À, cũng không có gì. Ta đang ở ngoài nghĩa địa thắp nhang cho mộ ông bà, có ngang qua chỗ của thằng Dũng. Không biết khi nào xây mộ mà thi gạch đá được để chung quanh, lại không qua trông coi. Mày không sợ cho kẻ gian tên lấy mất hả? À, thực ra sáng nay em cũng định bảo thợ bắt đầu xây mộ cho thằng Dũng. Nhưng mà ông thầy Pháp lại bảo là không có được ngày, phải rời lại ít nhất là 2 hôm. Còn cái đống vật liệu xây dựng em chả biết cất ở đâu cả. Và lại em nghĩ ở cái xứ này chẳng ai xấu lòng xấu dạ để trộm mấy cái thứ dành cho người khuất đâu. Có chút chột dạ, ông Phong liền đổi chủ đề, hỏi thăm thêm vài câu nữa thì ông cúp máy. Vì thông tin vừa có được, thế là đồng nghĩa với việc ông chỉ còn 2 hôm để mà thực hiện cái kế hoạch của mình. Thời gian gấp rút suy tính thêm một lúc, ông quyết định sẽ làm ngay trong đêm hôm nay. Trời về chiều, cái không khí lạnh tiếp tục tràn về, khiến cho nhà nào nhà nấy đều đóng cửa, rồi nồi lửa ngồi sưởi ru rú bên trong. Từ sáng đến giờ, ông Phong tuy vẫn đi làm trên dãy, nhưng đầu óc chỉ tập trung kế hoạch trộm mộ của mình. Đúng, ông muốn trộm số của cải bên trong ngôi mộ gió của đứa cháu họ. Tuy biết mộ mà là thứ không nên động chạm, nhưng ông cũng có lý do rõ ràng. Thứ nhất, nếu mà Dũng đã chết thì cái mộ phần này cũng đâu có xác của anh ta bên trong, đó chỉ là hình nhân bằng giấy. Chủ yếu là giúp cho người sống được an lòng rằng con của họ đã được mai táng đàng hoàng, chứ làm sao thiết được thi thể thực sự. Ngoài ra, ông cũng có suy nghĩ, biết đâu Dũng chưa chết mà chỉ bị cái đám bất nhân ở bên Campuchia bắt nhốt rồi dựng nên cái chết này để dễ bề quản lý, bóc lột sức lao động. Nếu như vậy thì ngôi mộ này chứa nhiều của cải để làm gì? Số vàng bằng theo như ông ước tính có thể dùng để mua một mảnh đất nhỏ, dùng nó trồng trọt hoặc đóng chuồng trại nuôi heo nuôi bò, phát triển kinh tế bền vững. Từ đó gia đình của ông có thể ngẩng cao đầu, mà thằng Tí và thằng Tèo không phải bỏ dở chuyện học hành. Hơn nữa giờ ngay vợ chồng ông Tỷ đã neo đơn như vậy, thì sau này nếu ông có khấm khá, có điều kiện thì cũng tìm cách để mà giúp đỡ hoặc trả lại cái số của cải mình đã mượn ở ngôi mộ gió của Dũng. Càng nghĩ ông lại càng thấy cái quyết định của mình chính xác và thấu đáo. Thời gian trôi qua nhanh, mới đây mà kim đồng hồ đã chuyển sang hơn 10 giờ tối. Bà Huệ thì như thường lệ ngồi canh cái bếp nấu bánh chưng của mình. Nhưng do ít củi nên bà chỉ có thể nấu được có hơn 30 cái, chỉ bằng 1/3 số lượng thường ngày. Và rồi bà trông thấy ánh đèn trong nhà vệ sinh được bật mở, kèm theo đó là tiếng ho khan của ông Phong vọng lại. Lúc nãy đã đi ngủ rồi cơ mà. Ban đầu bà chỉ nghĩ là chồng bà đi vệ sinh, nhưng một lát sau ông Phong bước ra, trên người mặc một cái áo lạnh khá dày, đầu đội mũ, miệng châm thêm điếu thuốc phì phèo. Đấy làm lạ, bà Huệ liền hỏi ngay. Ủa, giờ này ông còn định đi đâu? À, cái lúc chiều có mấy người bạn ở bên xóm rủ nên đi bắt ếch. Bắt ếch á? Ông có bao giờ đi đâu? Thì mọi người rủ quá, với lại tôi thấy cũng không ngủ được, cho nên đi ra chơi cho nó vui. Suốt ngày ru ru trong nhà làm cái gì? Cái lý do này có phần khá hợp lý. Và lại trước giờ bà Huệ cũng không hay thắc mắc nhiều, nên chỉ nhắc nhở chồng mình đi đứng cẩn thận, rồi tiếp tục với công việc đang dang dở. Về phần của ông Phong, sau khi hợp thức hóa lý do ra ngoài vào ban đêm, ông leo lên xe chạy ngay tới con mương thủy lợi ở gần nhà. Sau là ông chuẩn bị một cái bao đồ nghề từ tận lúc chiều. Bên trong bao có cuốc xẻng và một cái xà beng cỡ lớn. Có cái bao bỏ lên xe, ông cứ như vậy lái thẳng ra ngoài nghĩa địa. Tuy nhiên cũng khá cẩn thận khi ông không chạy thẳng vào, mà dừng xe rồi giấu trong một cây bụi rậm tít bên ngoài. Sau đó mới vác bao đồ nghề men theo con đường đất, rồi tiến vào bên trong. Không quá khó để xác định vị trí ngôi mộ gió của Dũng. Nó cũng chẳng khác gì lúc sáng để là bao, vẫn ngổn ngang đống vật liệu xây dựng. Hít một hơi, ông Phong đảo mắt nhìn chung quanh như để xem thử lại một lần nữa cho chắc là có ai ở đây hay không. Thế nhưng mà làm gì có ai bén mảng ra cái khu nghĩa địa vào giờ này. Thôi không có lan man nữa, ông mở bao lấy cây xẻng, vặn cái đèn pin đeo trên đầu ở mức sáng bình thường, rồi cứ như vậy hì hục bắt tay và đào xới. Mấy hôm nay trời tuy không có mưa, nhưng cái chỗ đất được đắp trên mộ là đất thịt, cho nên nó tơi xốp lắm. Chỉ trong vòng hơn một giờ đồng hồ, ông đã đào được cả mét tính từ mặt đất xuống. Do hoạt động mạnh cho nên mồ hôi bắt đầu chảy ra như tắm. Không còn cảm thấy lạnh nữa, ông Phong cởi luôn chiếc áo khoác quấn ngang thắt lưng để cho mình khỏi vướng víu. Một âm thanh khô khốc vang lên báo hiệu rằng ông đã chạm đường vào quan tài. Có chút mừng rỡ, ông quẳng cây xẻng, cầm lên chiếc xà beng rồi bắt đầu cậy từng chiếc đinh vít. Do cái quan tài không chôn thi thể của người, cho nên việc bắt vít cũng không chu đáo như những đám khác. Chỉ qua loa 4-5 cái đinh vít. Sau khi đã cậy đến chiếc đinh cuối cùng, ông Phong đẩy chiếc nắp quan tài. Ô, sao lại thế này? Tuy nhiên ông nhanh chóng cảm thấy thất vọng. Bởi dưới ánh sáng từ cái đèn pin bên trong quan tài, đúng là một cái hình nhân làm bằng giấy, nhưng chung quanh chỉ toàn quần áo mền gối với mấy thứ đồ tư trang không mấy giá trị. Thế có gì đó không đúng, ông kéo cái hình nhân ra rồi đục tìm. Nhưng đúng thật là chẳng có một cây vàng với mấy sấp tiền như lời của ông Tị đã kể. Hay là có kẻ gian đến đảo xới trước? Không thể nào. Điều này gần như là không thể. Bởi nếu đào xới thì làm sao mấy cái đinh trên nắp quan tài vẫn còn được y nguyên. Thế thì chỉ có thể là vợ chồng ông Tị đã nói dối, khoác lác về cái chuyện chôn của cải theo ngôi mộ của đứa con, để mà phô trương cho sự giàu có của gia đình. Nghe đến đây thì ông Phong giận lắm. Ông cũng chẳng thèm để nắp quan tài lại, nhún người nhảy lên mặt đất. Đã không có tiền bạc gì, bây giờ phải lấp lại ngôi mộ như cũ. Bực quá, ông với vạch quần tiểu tiện thẳng xuống, miệng thì lầm bầm chửi. Mẹ đó chứ, cái thằng cà trớn, không bỏ tiền mà cứ nói là không bỏ. Nhà ở cạnh hố bom hay sao mà nổ to dữ vậy, làm tốn công tốn sức của tao. Mắng chửi cho hà dạ, ông lại hì hục lấp đất ngôi mộ trở về hiện trạng như ban đầu, rồi gom đống đồ nghề lại, bỏ vào trong bao mà ra về. Đến nhà thì cũng đã quá nửa đêm. Trông thấy chồng cả người đầy bùn đất, mặt mày ú rũ, bà Huệ lúc này tò mò hỏi. Ủa, ông làm sao vậy? Trượt ngã ở đâu hả? Không có gì, đi bắt ếch thì bẩn là đúng rồi, bà nói cái gì vậy? Ông Phong chỉ trả lời qua loa rồi vào trong nhà tắm rửa nghỉ ngơi. Nhưng mà xem ra trong lòng của ông vẫn còn ấm ức lắm. Trằn trọc mãi không ngủ được. Cũng phải thôi, càng hy vọng nhiều thì lại càng thất vọng nhiều. Làm gì có ai bỏ công sức 2-3 tiếng đồng hồ mà không thu lại được bất cứ thứ gì cơ chứ. Thậm chí là ông còn nghĩ, mẹ kiếp, biết thế lấy luôn cái nắp quan tài về chẻ ly gỗ, nhóm lửa nấu bánh cho nó rồi. Trằn trọc đến tận 2 giờ sáng, ông Phong mệt quá mà thiếp đi. Nhưng mà trong cơn mê man, ông cứ cảm tưởng có một cái bóng đen đang nằm đè trên người của mình. Cái cảm giác khó chịu ngột ngạt lắm. Sáng hôm sau, ông Phong bị đánh thức bởi mấy cái lay của bà Huệ. Chưa hết, bà còn lớn tiếng hối thúc. Ông ơi, mau dậy quần chở tôi ra ngoài chợ. À, mấy giờ rồi? 6:30. Ông sao vậy, mệt à? Ờ, tôi thấy mệt quá. Chắc là do đêm qua ngủ muộn, lại tắm khuya nên mới vậy đó. Thôi, ông cứ ở nhà đi, tôi tự đi cũng được. Một lát nữa ăn sáng rồi uống viên thuốc cảm trong tủ nha. Ờ, tôi biết rồi. Nói đến đây thì bà Huệ lấy sẵn thuốc ra để cho chồng của mình quẩy cái thúng bánh lên chiếc xe đạp, túc tắc đạp ra chợ để bán. Một lát sau thằng Tí thằng Tèo ôm cặp sách đi học. Chỉ còn lại một mình trong nhà, ông tiếp tục thiếp đi. Ở lần mê man thứ hai này, ông lại thấy cái bóng đen kia hiện ra. Không những nó đè lên người của ông mà còn dùng hai bàn tay lạnh như băng bóp chặt lấy phần cổ của ông. Ngạt thở quá, ông ú ớ vùng vẫy chống cự. Thế nhưng với sức lực yếu ớt, ông cứ như vậy mà liệm đi. Đến khi hồi tỉnh, ông Phong bất ngờ lắm khi phát hiện mình đang nằm ở trên giường bệnh. Xung quanh là mấy cô y tá, còn cổ tay của ông thì được chích kim truyền nước. Đúng lúc này thì bà Huệ từ bên ngoài cửa bước vào. Nhận ra chồng đã tỉnh, bà liền mừng rỡ chạy tới rồi hỏi han: "Ông tỉnh rồi hả? Ông thấy trông người thế nào? Sao tôi lại ở đây?" Bà Huệ thở dài kể lại cho chồng nghe. Lúc mà hơn 10 giờ tôi có bán xong đống bánh, ghé chợ mua mấy con cá để về chiên cho cả nhà ăn cơm trưa. Khi về đến nhà gọi mãi không có thấy ông trả lời. Từ khi mở cửa phòng bước vào tôi mới tá hỏa, thì ông đang nằm yên bất động ở trên giường, mặt mũi trắng bệch chẳng có thần sắc. Nghe vợ của mình kể đến đây, ông cũng có chút giật mình, bởi ông đã nhớ lại chuyện trước khi bản thân mình bất tỉnh nhân sự. Cái này là mơ sao? Suy nghĩ của ông Phong bị bà Huệ ngắt lời. Ông làm sao vậy? Ông nghĩ gì hả? Tôi không có gì đâu. Mấy giờ rồi? Hơn 3 giờ chiều rồi. Trời đất ơi, sao lại muộn vậy? Tôi còn phải về còn đi làm chứ. Làm lụng cái gì? Nghỉ luôn một hôm đi. Ông ngã bệnh ra đó tôi biết phải làm sao. Thế vợ của mình nói có lý. Thế nhưng ông cũng nói thêm: "Mà này, bà cho tôi về đi. Tôi không muốn ở trong này đâu. Hít cái mùi của bệnh viện khó chịu với tốn tiền tốn bạc lắm. Ông cứ ở đây nốt hôm nay, làm quần quật cả năm không có nổi tiền nằm viện hay sao?" Nhưng mà không có nhưng nghị gì cả. Ông nghe lời tôi đi. Bây giờ tôi đi mua trông chút cháo, nằm cả ngày không quan gì rồi. À, thật được rồi. Ông Phong gật đầu kéo tấm chăn cao hơn rồi nằm nghỉ ngơi. Tuy giờ sức khỏe của ông đã dần phục hồi, thế nhưng bụng dạ không hiểu sao cứ nôn nao buồn chồn lắm. Trong lúc đợi cho bà Huệ quay trở lại, ông quan sát chung quanh rồi tiếp tục nghĩ về giấc mơ kỳ lạ của mình. Giấc mơ này không hề bình thường cho lắm, bởi nó thật đến độ mà bây giờ ông thấy cổ của mình có chút đau. Miên man trong đống suy nghĩ thêm một lúc, ông bắt đầu thấy hai mắt của mình díu lại, rồi cứ như vậy thiếp đi. Nhưng mà có điều ông không thể ngờ được rằng bản thân chỉ vừa chợp mắt không được bao lâu thì cái giấc mơ kỳ lạ lại bắt đầu xuất hiện. Vẫn là cái bóng đen ngòm đè nặng lên người của ông. Dùng tay bóp cổ, ông vùng vẫy cố gắng hét cái bóng ấy, thế nhưng mà cả người không hề có chút sức lực nào cả. Ông ơi! Đúng lúc này có tiếng gọi kèm theo một bàn tay vỗ nhẹ. Ông Phong bừng tỉnh mở bừng mắt rồi ú ớ: Cái gì vậy? Ông bị sao vậy? Ông ngủ mơ à? Nhận ra người vừa gọi mình đây là bà Huệ, ông liền thì thào: Nó đâu? Nó nào? Ông nói ai? Đầm mắt nhìn qua lại mấy lượt, ông Phong lẩm bẩm: À, không có gì đâu. Ông làm cái gì mà cứ như thấy ma vậy hả? Câu nói của bà Huệ bất chợt làm trông Phong giật mình, bởi ông cũng đã có chút nghĩ đến chuyện cái giấc mơ này của mình có liên quan đến những thứ không được sạch sẽ cho lắm. Hay nói đúng hơn, ông lẩm bẩm nghĩ trong bụng: Có khi nào có liên quan tới cái mộ của thằng Dũng? Tuy hoang mang đã như vậy, nhưng ông Phong cũng không dám kể ra cho vợ của mình nghe. Bởi cái tính của bà thì chẳng khác gì nói cho cả dòng họ với bà con hàng xóm biết. Lúc đó ông có đào hố cũng không biết giấu mặt đi đâu cho khỏi. Trời dần tối hơn, ông Phong ăn cơm do vợ đem từ bên ngoài vào, uống thêm liều thuốc nữa, thì cơ thể có phần khỏe khoắn trở lại. Ông mới quay sang nói với vợ: Bà này, tôi khỏe rồi, đêm nay không cần phải ở lại đây. Ông khỏe thật không? Thật mà. Ở đây phòng ốc nó chật chội, lại đông bệnh nhân. Tôi ngửi mấy cái thứ mùi trộn lẫn thì tôi khó chịu lắm. Không khéo ở đây bệnh còn nặng hơn đấy. Kỳ thật thì bà Huệ cũng không muốn ở lại đây. Giờ nhìn thấy chồng mình thần sắc có chút bình thường cho nên bà gật đầu: Thôi được rồi, để tôi đi làm thủ tục xuất viện. Nhưng mà ông thấy mệt thì cứ nói nhé. Biết rồi, khổ lắm, cứ nói mãi. Nán lại đến hơn 8 giờ tối thì cuối cùng hai vợ chồng cũng đèo nhau trên chiếc Honda cũ để trở về. Tới nơi ông dừng xe rồi vươn vai lẩm bẩm. Đúng là không đâu bằng nhà mình. Lát nữa tắm táp xong, tôi nhất định đánh một giấc cho thật sảng khoái. Bà Huệ gần gù đáp. Nhưng mà vừa mới khỏi ốm, để có tắm lâu, gội đầu cũng không có được đâu, chỉ lau người thôi. Ôi dào ôi, cứ làm tôi như con nít không bằng đó. Nói đến đây thì ông Phong sực nhớ ra điều gì, liền gọi với vào bên trong. Thằng Tí, thằng Tèo đâu? Tao về mà không có thấy đứa nào ra hết vậy hả? Vừa dứt câu thì thằng Tí từ trong phòng khách chạy ra. Cha, cháu về rồi hả? Mày làm cái gì trong ấy? Con đang học bài. Em mày đâu? Nó đi ngủ rồi à? Sao? Mới bây giờ mà đã ngủ? Nó ăn cơm xong thì nó than buồn ngủ. Chắc là do chiều nay nó được nghỉ ở nhà, không có chịu ngủ trưa mà đi bắn bi với hàng xóm. Không có bố mẹ ở nhà cái là chơi bời hư hỏng ngay. Hai cái đứa này thật là... Ông Phong cũng không nhắc gì đến chuyện mình nằm viện. Vì chuyện này bà Huệ cũng không tiết lộ cho hai đứa con của mình biết. Bởi bà không muốn cho chúng lo. Bà chỉ bảo ông Phong đi công việc mà thôi. Cởi chiếc áo khoác treo trên giá, bà Huệ lúc này rửa tay chân rồi lên phòng khách xem tivi. Lúc chiều nay bà vẫn nghĩ sao phải ở lại trong bệnh viện cùng chồng, cho nên không gói bánh. Giờ lại quen giấc chẳng ngủ được sớm. Thời gian trôi dần về nửa đêm, trong nhà không còn ai thức. Bà Huệ không xem tivi nữa mà chuyển sang khâu may vá mấy chiếc áo trong tủ cho chồng con. Sắp tới trời lạnh hơn thế này nhiều, và trong nhà của bà không đủ tiền để mua áo mới. Có tàn tiền chắc cũng chỉ đủ mua cho mỗi thằng Tí thằng Tèo, chứ bà không muốn gọi để xin ba đứa con đầu của mình. Khâu vá được chừng nửa giờ đồng hồ thì bà nghe thấy tiếng mưa ở trên mái tôn bắt đầu vọng tới. Nhớ tới cái đống củi khô ít ỏi của mình mới xin ở nhà hàng xóm hôm qua, bà vội vàng nhỏm dậy, gác cây kim đang may dở lên trên bàn. Bà liền mở cửa bước ra ngoài. Đúng là trời mưa to thật, lại kéo tới rất nhanh, đổ ào ào xối xả. Cũng may mà bà còn thức cho đến tận bây giờ, chứ không để đống củi bị ướt thì thành ra công cốc. Và rồi cái đống củi vào sâu bên trong mái hiên thì cơn mưa lại đột ngột dừng lại. Bà Huệ chép miệng. Ông trời định chơi khăm con đây hả? Cười trừ một cái rồi bà lại quay trở lại trong nhà để tiếp tục màn khâu vá nữ công gia chánh. Và rồi khi bà Huệ bước vào thì ngay lập tức bà khựng lại. Bởi từ phía cánh cửa ra vào có 4-5 dấu bàn chân dính đầy bùn đất. Vừa rồi bà loay hoay ở phía hông nhà nên không để ý đến việc khóa cửa lại. Bây giờ nhìn thấy mấy cái dấu chân này bà không khỏi thắc mắc. Bởi hai đứa nhỏ vẫn còn nằm ngủ say trên cái giường trong góc. Phòng ngủ của cả hai vợ chồng cũng được khép kín, chứng tỏ ông Phong chưa tỉnh dậy. Sau khi dùng biện pháp loại trừ, một suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu của bà, rằng vừa rồi có kẻ gian đột nhập. Cái suy nghĩ này càng khiến cho bà lo sợ hơn, bởi hướng di chuyển của cái dấu chân kia nhằm thẳng xuống dàn bếp. Thế không ổn, bà hít một hơi đưa tay vơ lấy chiếc chổi dựng bên hông nhà. Men theo cái lối đi xuống bếp, ở đó đang tối lắm. Tuy không muốn đánh động chồng con, thế nhưng bà cũng sẵn sàng hô hoán la làng nếu cảm thấy bản thân đang gặp nguy hiểm. Ánh đèn điện trong nhà bếp được bật mở, bà Huệ nheo cặp mắt quét một lượt chung quanh. Trong dàn bếp không hề có ai, dấu chân cũng biến mất ở phía sau tấm rẻ lau. Sao lại không có ai? Tò mò, bà Huệ quay ngược trở lên kiểm tra tất cả những ngóc ngách trong nhà, nhưng đúng là không hề có ai. Hay là có khi nào dấu chân là của mình? Trong cái suy nghĩ này có vẻ không có lý cho lắm, nhưng mà ít ra nó còn có thể chấp nhận chuyện không có người mà lại có những dấu chân. Hơn một giờ sáng khâu vá xong, bà Huệ kiểm tra cửa nẻo thêm lần nữa rồi quay trở vào trong phòng để nghỉ ngơi. Tiếng cái bàn lề cửa cũ kỹ vang lên, bà Huệ lách người vào lẩm bẩm. Ôi cái lưng của tôi nó mỏi quá. Ngả lưng xuống giường trước khi chìm vào giấc ngủ, bà tính toán xem thử sáng mai thức dậy đi chợ rồi mua thứ gì để ăn uống. Trong túi còn hơn 200 ngàn, mà mới có ngày 22. Bà phải tận tiện mong cho chồng con không ai đau ốm. Đang mải mê trong mớ suy nghĩ thì cánh cửa phòng lại vang lên. Do không mở đèn cho nên bà không biết đó là ai. Thế nhưng cũng chỉ có hai đứa nhỏ mà thôi. Bà liền cất tiếng rồi nói. Thằng Tiên Tèo, buồn lắm rồi, đi ngủ đi. Còn mò vào đây làm gì hả? Tỉnh lấy điện thoại nghịch đó phải không? Không có ai trả lời. Tiếng cánh cửa lại tiếp tục vang lên từ từ khép lại. Cũng không nghĩ ngợi gì nữa, bà cứ như vậy chìm vào giấc ngủ của mình. Sáng hôm sau trời lại đổ cơn mưa lớn. Bà Huệ thức dậy có chút giật mình khi nhận ra ông Phong đang nằm nửa người nửa ngồi, miệng ngậm cái điếu thuốc lá. Ô hai cái ông này, sao lại hút thuốc ở trong phòng? Tiếng mắng chửi của vợ, ông Phong vẫn không để ý mà cả mắt vẫn nhìn đăm đăm vào góc phòng. Này, ông Phong! Bà Huệ bực bội tới mức gọi luôn cả tên của chồng, tay thì giơ lên vỗ thật mạnh vào cánh tay của ông. Cứ vỗ khiến cho ông Phong giật mình, ông quay sang rồi ú ớ. Cái gì thế? Ông còn hỏi, ông xem ông làm cái gì đi, hôi hám khó chịu quá. Đã bảo bao lần rồi, đừng có hút thuốc trong phòng cơ mà. Tôi... Ông Phong có vẻ bối rối lắm. Ông rồi luôn điếu thuốc vào cây gạt tàn rồi lập tức nhổm dậy, bước ra khỏi phòng. Sau lưng vẫn văng vẳng lời tiếng mắng chửi càm ràm của bà Huệ. Thực ra thì ông Phong không hề có ý thức được rằng mình đang hút thuốc, mà cái hành động này giống như là vô thức. Nguyên do nó đến từ việc trong giấc ngủ đêm qua, ông lại bắt gặp cơn ác mộng kinh khủng xuất hiện, hệt như mấy lần trước vậy. Ai đó? Mày là ai? Bỏ tao ra! Ông gào lên trong tuyệt vọng khi cái bóng người đè lên người của mình. Thế nhưng nó không hề có tác dụng gì. Ông nằm bất lực bị hành hạ như vậy cho đến trời tờ mờ sáng thì bừng tỉnh. Trở lại với thực tại, ông Phong ngồi trong nhà vệ sinh, hồn phách của ông vẫn còn lung lạc lắm. Ông lẩm bẩm: cái gì vậy chứ? Suốt cuộc nó là thứ gì? Sao nó lại đeo bám mình hoài vậy? Càng nghĩ ông lại càng cảm thấy đây nhất định không phải là chuyện ngẫu nhiên, hoặc chỉ là những giấc mơ bình thường. Thêm một lần nữa suy nghĩ về việc lỡ động chạm phần mộ của đứa cháu họ khiến cho ông cảm thấy lo lắng. Có khi nào là thằng Dũng không? Sau một hồi đấu tranh tư tưởng, ông quyết định sẽ ra ngoài nghĩa địa để làm lễ, thắp nén hương để xin lỗi Dũng, đồng thời xin anh ta đừng có quấy phá mình. Nói là làm, sau khi đi vệ sinh cá nhân, ông mở ví lấy chục nghìn lẻ còn lại của mình ra ngoài, rồi leo lên xe phóng đi. Ra đến nghĩa địa thì trời cũng đã dần tạnh. Ông Phong chạy thẳng vào bên trong, cởi chiếc áo mưa rồi máng lên cái tay ga. Trên tay của ông mang theo một thẻ hương, chai nước lọc cùng gói bánh quy vừa mới mua trên đường đến đây. Có chút bất ngờ khi ngôi mộ của Dũng đang được xây dựng có vẻ khang trang, vững chắc lắm. Tuy nhiên là không ai biết nó đã bị đào lên vào đêm hôm trước. Tranh thủ lúc còn sớm, mấy người thợ làm mộ chưa đến, ông nhanh chân bước tới dùng tay bốc chai nước, gói bánh rồi châm lửa thắp nhang. Cầm nó trên tay, ông bắt đầu lâm dâm khấn. Nam mô A Di Đà Phật. Dũng à, bác Phong đây. Mày sống khôn thác thiêng thì xin nể tình bà con tha cho bác. Ta chót dại động vào mồ mả của mày. Nếu mấy đêm qua mà mày về trách tội tao thì tao xin lỗi. Mong mày đừng có vậy nữa. Tao hứa thường xuyên ra đây thắp nhang mua bánh trái cúng cho mày. Dứt lời cầu khấn, ông Phong cắm nén nhang xuống rồi chắp hai tay vái thêm mấy vái. Không biết cái việc làm này có tác dụng thật không, nhưng nó cũng khiến đầu óc của ông có chút bình tâm trở lại. Để cho nén hương gần tàn hết, trời cũng đã sáng hơn. Ông Phong lập tức leo lên xe để ra về, trở lại với cuộc sống lao động như bình thường của mình. Về đến nhà vốn còn đang giận chồng, bà Huệ không nói năng gì, chỉ bày nồi cơm đã chín nóng hổi cùng với đĩa trứng chiên. Đây cũng là bữa sáng của cả nhà. Ông Phong cười trừ rồi gọi lớn. Thằng Tí Hằng Tèo đâu? Mau dậy còn ăn sáng đi học. Mày từ nhỏ chiên trứng khéo quá thôi, thơm lắm. Vẫn là một vẻ mặt lạnh lùng, ánh mắt trừng trừng hình viên đạn mà bà Huệ dành cho chồng. Ông Phong cũng không muốn làm bầu không khí căng thẳng cho nên xuề xòa, bảo sau này không hút thuốc trong phòng nữa, rồi lấy bát xới cơm để ăn sáng. Cơm nước xong, ông ra ngoài hông nhà, xách theo cây cuốc đong đẩy chai nước 1,5 lít. kèm với cái cà mèn đựng cơm trưa. Ngoài cơm trứng chiên còn đầu bữa sáng ra thì bên trong có một khúc cá kho, nước mắm và một gói mì tôm. Trưa nay ông sẽ nấu nước nóng, dùng gói mì tôm này thay cho canh. Chuẩn bị mọi thứ, ông Phong mắng đống đổ lên xe rồi lái đi. Con đường lên dãy vốn thường ngày đã khó di chuyển, hôm nay trời lại có mưa nữa, cho nên làm cho lớp sình lầy nhầy nhụa khắp cả trên mặt đất. Ông Phong chạy chậm nắm chặt lấy tay lái hết sức có thể, bởi chỉ cần mất tập trung là cả người lẫn xe bị sa xuống hố bùn lầy, không thể nào thoát ra nổi. Cũng may mà sau hơn một giờ đồng hồ chật vật, ông cũng tới được cái dãy cà phê nơi mình làm việc. Chủ vườn là ông Tuấn, một người quen trong xóm. Nhưng 2 năm trước ông Tuấn đã dọn xuống thành phố Pleiku cùng với con cái của mình. Cái dãy của ông thuê ông Phong cùng với 2 người nữa để làm. Hàng tháng trả 5 triệu tiền lương, cộng với thưởng nếu mà đến vụ thu hoạch đạt được đủ năng suất. Chạy xe vào trong lán trại, ông Phong dẹp đống cơm trưa của mình bỏ vào một góc. 2 người đồng nghiệp là Xuân và Quý, do gần nhà cho nên đến sớm. Họ lúc này đang ngồi dưới cái mái hiên của chiếc chòi canh dãy, uống rượu với mấy quả xoài non. Phong, phải làm đi rồi làm cho hăng. Thôi, mới sáng ra mà hai ông đã không tha cho cái bao tử hả? Nhậu suốt vậy? Kệ mẹ nó đi, sống bao nhiêu lâu, uống để cho có sức mà làm, chứ đâu mà phản nghiện ngập chi đâu. Cái lý do được ông Xuân đưa ra làm ông Phong không nhịn nổi cười. Thế vẫn còn sớm, tuy không uống nhưng ông cũng ham vui, ngồi xuống ăn miếng xoài rồi nói chuyện. Năm nay dãy cà phê có vẻ tốt nhỉ, không biết đội trưởng tháng nữa thu hoạch lão Tuấn thưởng cho mình bao nhiêu? Chả biết, cứ có thưởng là được rồi. Tao mà nhận thưởng xong á, tao xuống xác con lô, chúng thì mua chiếc xe máy mới cho con gái, chật coi như năm nay mất mùa. Ông Quý nói chen. Ông Phong phì cười quay sang ông Xuân. Còn ông, con uống nhậu nhạt gì không? Thôi, để tiền đó đưa thầy Bảy về làm lễ giải trùng tang cho phía nhà vợ. Sao là cái gì trùng tang? Khổ lắm thôi. Phía vợ tao 2 tháng trước công trưởng họ chết già, nhưng mà phạm vào cái giờ xấu ngày xấu trùng tang. Thế là chỉ trong ngần ấy thời gian có thêm 3-4 cái chết nữa, toàn là chết bất đắc kỳ tử thôi. Chết không đầu không đuôi, không phân biệt già trẻ lớn bé. Vợ tao lo lắng lắm, đi xem ông thầy Bảy, ông ấy phán là cả dòng họ đang bị trùng tang. Tao tuy là rể nhưng cũng sẽ không tránh được liên lụy. Mà tiền làm lễ thì gần cả 10 triệu cơ. Mọi không gian nên cứ lươn khơn không có muốn làm. Mỗi ngày đi về nhà ta đều nghe tin tức ở phía bên nhà ngoại. Bởi biết đâu lại có thêm cái chết nữa. Sao không bảo cả họ hồn tiền, có 10 triệu chả lẽ chả đủ. Đâu, 10 triệu này là tính bình quân từng nhà đấy. Tổng cộng có 20 hộ, vị trí là 200. Trời đất ơi, sao nhiều thế? Có khi nào ông thầy Bảy ông vẽ ra để lừa tiền không? Này, đừng có nói thế. Anh nghe được thì khổ đấy. Tao hỏi kỹ rồi, cái lễ giải trùng này tốn kém, 200 triệu là còn ít đấy. Chứ ở ngoài Bắc anh nghe đâu mỗi lần làm phải tính bằng gần cả tỷ. Ông thầy Bảy là đức cao vọng trọng, tài phép cao lắm. Nghe câu chuyện của người đồng nghiệp vừa chia sẻ, ông Phong cũng liên tưởng tới câu chuyện của bản thân. Đúng là tâm linh không có đùa được. Ngay cả một ngôi mộ gió cũng đủ sức hành hạ ông sống dở chết dở mấy hôm nay. Trở về chiều, sau khi dọn hết đống cỏ trong dãy, ông Phong hết việc. Đêm qua tới sáng có mưa, củi đều ướt cho nên có mót cũng không để làm gì. Thế là ông Phong tranh thủ chạy về nhà để còn phụ bà Huệ gói bánh. Nịnh nọt thế này hy vọng sẽ lấy chút không khí vui vẻ ở trong nhà. Khoảng hơn 5 giờ chiều thì ông cũng về tới nơi. Bà Huệ lúc này đang ngâm nếp luộc đậu. Đẩy cửa bước vào, ông Phong cười. Mẹ từ nhỏ đang nấu bánh đó hả? Tôi về sớm phụ bà đây. Thôi không cần phụ đâu, ông về sớm chạy sang bên nhà ông Tị giúp tôi. Sao, sang đó làm gì? Lúc nãy ông Tị sang bảo dọn đi nơi khác sống, nên làm tiệc chia tay bà con họ hàng. Sao lại dọn đi? Thì cái thằng Dũng nó mất rồi, còn ở đây làm gì nữa cho nó đau buồn. Ông ấy còn nói là đã mua một căn nhà dưới Sài Gòn. Công nhận là người có tiền người ta sướng thật, muốn đi đâu thì đi. Thôi, ông mau tắm rửa qua bên đó đi, dù gì cũng là chỗ bà con, mày không sang thì dở lắm. Tôi biết rồi. Ông Phong gật gù, tuy cũng có chút không thoải mái khi nghe nhắc đến tên của ông Tị. Tắm rửa xong xuôi, ông Phong lái xe đến đã thấy trong nhà của ông Tị có khá đông người. Nhận ra ông, đối phương tay bắt mặt mừng. Anh Phong, em đợi anh nãy giờ, anh đi dãy về rồi hả? Về rồi đây. Khi nào mày đi mà mở tiệc linh đình thế này? Em định đầu tháng em đi. Anh vào bàn đi. Đêm nay anh nhất định phải uống với em cho thật say nhá. Có say ngủ lại mai về. Anh em mình còn được uống với nhau nữa đâu. Ông Phong ầm ừ kéo ghế ngồi xuống. Ông Tị bật cái loa kéo cầm mic rô rồi phát biểu. Toàn là những câu đầy dẫy tình nghĩa. Và cũng không quên cười khoe về căn nhà dưới Sài Gòn của mình. Thực ra thì nhìn thấy nụ cười này của ông Tị mà ông Phong buồn bực lắm. Cũng phải thôi. Chính vì tin vào những lời nói khoác này mà ông mới đi đào mộ của Dũng. Để rồi vướng phải những chuyện rắc rối sau đó. Thế nhưng ông Phong cũng đành phải nén sự khó chịu của mình lại. Để mà tiếp tục dự tiệc. Dù sao thì ông cũng cần phải ăn uống thật no say. Để coi như đã bù đắp lại. Bữa tiệc kéo dài cho đến hơn 10 giờ khuya. Thì người đến dự cũng ra về gần hết. Chỉ còn lại ông Tị, ông Phong cùng thêm hai người hàng xóm thân thiết. Ai nấy lúc này cũng đã say cả. Vừng là một người hàng xóm thì thầm. Anh Tị này, cho em mời anh một ly. Anh đi rồi thằng em này biết tìm ai để nhậu đây. Rồi, tớ cũng muốn mời mày một ly. Cái chuyện hôm trước trong tang lễ thằng Dũng đó, mày ở lại phụ giúp nhiệt tình quá. Bây giờ tớ mới có dịp để cảm ơn. Vừng nghe vậy thì đáp. Có gì đâu anh, em với anh giúp qua giúp lại thôi mà. Hơn nữa em thấy anh đúng là chịu chi thật. Đám tang không có xác mà làm mộ gió, anh còn làm hơn cả cái đám bình thường. Cái thằng Dũng nó biết nó yên lòng. Ông Tị gật gù rồi bảo, phải làm cho tươm tất chứ. Nhà tao có mỗi mình nó thôi. Nhiều lúc hai vợ chồng tao muốn chết theo luôn ấy chứ. Bây giờ không con không cái, tiền bạc cũng như phù du cả vậy. Những lời nói này lại làm trông Phong ngồi kế bên có chút không kiềm chế. Cầm với hơi men sẵn trong người ông để nói chen. Tỷ này, mày chắc phải bỏ cả tỷ vào quan tài của thằng Dũng ấy nhỉ. Nhiều tiền thế không sợ cái bọn nó tung quẫn làm liều trộm mộ à? Trời đất ơi anh Phong, anh nói cái gì vậy? Em tin bà con là cái xóm mình không ai tham lam vậy đâu. Với lại mộ thằng Dũng cũng sắp xây xong. Khi đó ai động chạm gì nữa chứ? Tao thì tao nói giỡn vậy thôi. Mày làm gì phản ứng dữ vậy? Thôi tao đi đái cái đã, mọt qua. Vừa nói ông Phong vừa nhổm dậy khỏi ghế, để đôi chân siêu vẹo nhằm hướng thẳng nhà vệ sinh mà đi tới. Lúc này chỉ còn một mình ông mới lẩm bẩm: mẹ kiếp, tưởng đâu giàu thế nào, không chỉ được cái mồm, hô lên để đó lấy tiếng với bà con hàng xóm. Giải quyết nỗi buồn xong, ông quay lưng lấy bao thuốc định ra châm lửa. Thế nhưng rồi mới kẹp đường điếu thuốc giữa hai ngón tay. Ông Phong phải giật nảy cả mình. Hai mắt trợn ngược lên. Bởi ông vừa nhận ra được ngay trước mắt mình đây là một cái bóng mười để quen thuộc. Tuy nhiên sự quen thuộc này lại khiến trông kinh hãi tột cùng. Dũng! Ông Phong gọi tên của đối phương. Đúng là Dũng thật. Anh ta còn đang trợn trừng mắt nhìn ông. Quá sợ hãi, ông Phong lúc này la lên một tiếng rồi cắm đầu cắm cổ chạy ra ngoài. Ông Tị cùng hai người hàng xóm thấy như vậy thì tò mò lắm. Ủa anh Phong, anh sao vậy? Định nói gì đó nhưng ông Phong nhanh chóng lắc đầu, xua tay rồi leo tót lên chiếc xe mà phóng đi. Giờ thì không thể nhầm lẫn được gì nữa, ông đã chạm mặt với vong hồn của Dũng. Trời đất ơi, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Vừa chạy xe mà ông Phong vừa niệm kinh, mặt chốc chốc ngoái nhìn lại đằng sau. Xem thử Dũng có bám theo mình hay không. Về đến nhà, ông dừng chân chống xe, khóa luôn cánh cổng lại. Bà Huệ đang gói bánh trong nhà nhận ra vẻ mặt trắng bệch lấm la lấm nét của chồng thì tò mò. Ông ơi, ông sao vậy? Ngồi bình xuống cái ghế bên cạnh, gương mặt của ông Phong trương hết bàng hoàng. Phải đến khi bà Huệ vỗ vai của ông mới như bừng tỉnh dậy. Này, ông bị gì vậy? Cứ như đã nhìn thấy ma vậy hả? Câu nói này của vợ khiến trông giật bắn mình. Bởi đúng là ông vừa thấy ma, nhưng mà làm sao có thể nói ra cho vợ của mình biết được chứ. Cứ như vậy ông xua tay rồi đứng dậy bỏ về phòng. Chứng kiến biểu hiện kỳ lạ của chồng, bà Huệ tuy còn giận chuyện lúc sáng nhưng cũng lo lắng. Bởi bà sợ ông Phong uống rượu là đi giữa trời khuya nên rất dễ bị trúng gió. Như vậy bà gói cho xong chiếc bánh trên tay rồi đọ mọ đứng dậy. Xuống dưới bếp là một cốc nước chanh với mật ong cho chồng giải rượu. Kèm theo đó là cái đồng tiền xu bằng bạc để cạo gió. Một lát sau bà Huệ mở cửa phòng bước vào, trên tay mang theo cốc nước chanh mật ong còn ấm. Này ông ơi, ông ngủ chưa? Cái gì đây? Tôi mang trong cốc nước để giải rượu. Ánh sáng từ cái bóng đèn trong phòng hắt ra, bà Huệ cũng nhìn rõ chồng mình hơn. Ông Phong lúc này đang ngồi thu lu trong góc giường, sắc mặt vẫn còn khó coi lắm. Này, uống đi. Ông có trúng gió không để tôi cạo cho? Không. Ông Phong lắc đầu nhưng cũng giơ tay đón lấy cốc nước từ phía của vợ. Tôi liền một hơi cạn sạch, ông nhăn mặt rồi lẩm bẩm. Sao lại đắng thế? Chắc là lúc vắt chanh tôi vắt hơi mạnh tay. Ông thấy trong người thế nào, tôi cạo gió cho. Đã bảo là không mà bà cứ kệ tôi. Nếu không sao thì thôi, tôi ra tôi gói bánh tiếp nha. Có gì phải bảo tôi ngay đấy. À, đi đi. Sau khi bà Huệ đi khỏi, ông Phong lại thở dài từng hơi đậy nặng nhọc. Cũng phải thôi, giờ trong đầu cũng đâu còn gì ngoài những suy nghĩ về vong hồn của Dũng nữa chứ. Ngồi thêm được một lúc, ông nằm xuống, cố gắng gạt đi hết những ý nghĩ để đáng sợ ra khỏi đầu, rồi cứ như vậy mà thiếp đi. Nhưng ông làm sao có thể thoát? Khi vừa chợp mắt chưa được bao lâu thì bóng đen lại xuất hiện và đè nặng lên người. Càng cố gắng vùng vẫy ông lại càng bị đè nặng hơn. Bất lực ông liền thì thào. Dũng à, mày tha cho tao đi Dũng ơi. Đến sáng ông Phong thức dậy với một cơ thể mệt mỏi, không một chút sức lực. Chưa hết ông còn nhận ra trên ngực, bụng và tay của mình đều có những vết bầm. Chạm vào không có cảm giác đau, nhưng trông chúng kinh dị lắm. Lúc này bà Huệ cũng lờ mờ tỉnh giấc, không muốn để vợ của mình lo. Ông liền kéo tấm chăn đắp kín cả người. Bà Huệ ngáp ngắn ngáp dài, vội lấy dưới bếp vớt ra cái bánh để cho nguội rồi đem đi chợ. Một lúc sau bà chuẩn bị xong thì gọi với vào. Ông ơi, tỉnh chưa? Mà phụ tôi mang bánh ra chợ nào. Cứ phải mất một lúc thì ông Phong mới từ trong phòng bước ra. Ông mặc một chiếc áo lạnh, chủ yếu là để che đi những vết bầm trên tay. Nhìn thấy chồng sắc mặt nhợt nhạt, bà Huệ liền lo lắng. Ông có đau hay mệt ở đâu không? Cứ nghỉ ở nhà đi, tôi tự đi cũng được. Không sao. Kể từ thì ông cũng không muốn ra chợ đâu. Thế nhưng mà bây giờ này nằm ở trên giường thì ông cũng lại cảm giác ngột ngạt và khó chịu lắm. Chờ vợ ra đến chợ chỗ bà Huệ bán bánh, dưới mái hiên của một cái ký ốt bán mấy thứ đồ vàng mã. Sau khi phụ vợ dọn ra, ông nhìn vào bên trong quầy rồi bất giác thầm nghĩ. Hay là lần trước mình xin lỗi chưa được thành tâm. Đúng, chắc phải mua thêm ít đồ mã ra đốt cho nó mới được. Nghe đến đây thì ông nhân lúc vợ của mình đang mải bán hàng cho khách thì lọ mọ bước vào trong quầy hàng. Tiền chẳng còn nên ông thỏ thẻ với chủ quầy. Này bà Tư ơi, lấy cho tôi một số tiền dây âm phủ, một bộ quần áo, đồng hồ với lệ ví tiền đi. Rồi, có ngay. Nhưng mà này, để hôm khác tôi trả tiền được không? À, lúc nãy đi vội quá tôi trả mang. Được, cứ lấy đi, khi nào đưỡng được mà. À. Sau khi bỏ hết đống đồ vào trong túi ni lông đen, ông Phong men theo bên hông ký ốt rồi ra xe. Cứ như vậy chạy thẳng tới nghĩa địa. Đến nơi ông có chút bất ngờ, bởi đúng là người có tiền thuê có khác. Chỉ mới mấy ngày thôi mà ngôi mộ của Dũng đã được hoàn tất, gạch ốp men xung quanh hết sức sạch sẽ. Có thể nói đây là một trong những ngôi mộ sang trọng đắt tiền nhất trong khu nghĩa địa này. Lấy đống đồ từ trong túi ni lông, ông Phong chầm nén nhang còn lại từ đợt trước rồi lầm rầm khấn vái. Dũng à, ta có chút đồ gửi cho mày, xin mày đừng có trách tao. Tôi quả ta thấy mày hiện về tao sợ lắm. Cứ thế này ta làm sao mà sống cho nổi chứ. Mày ghét tao cũng được, nhưng mà xin mày thương cho vợ con tao. Nếu như tao có mệnh hệ gì thì họ biết sống thế nào. Mỗi lần mày về quê hay ghé chơi với thằng Tí thằng Tèo mà, mày không có nhớ hả? Không biết Dũng có nghe thấy lời khấn khẩn thiết này không, nhưng ông Phòng nghĩ nó đổ thành tâm vào mùi mẫn, khiến vong hồn của anh ta phải thông cảm cho mình. Để cho nén nhang tàn hẳn, ông Phong đốt đống vàng mã thành tro rồi mới quay lưng rời đi. Ra lại ngoài chợ, bà Huệ lúc này cũng đã bán xong hết bánh. Bà còn tranh thủ mua cá mắm, rau dưa rồi ngồi đợi. Trông thích chồng, bà liền nhíu mày hỏi: ông đi đâu nãy giờ vậy? À không có gì đâu, đi làm ly cà phê cho nó tỉnh táo ấy mà. Phí phạm thôi, nhà vẫn còn cà phê gói, sao không nấu nước mà pha? Có bao nhiêu? Thì mau lên xe đi, tôi còn lên dãy. Mà sáng giờ hai lão kia gọi hối quá. Bà Huệ gật gù lao lên yên sau rồi cùng chồng rời đi. Trên đường đi giờ đây bà mới có dịp hỏi về chuyện bữa tiệc ở bên nhà ông Tị đêm qua. Tuy nhiên ông Phong cũng chỉ trả lời qua loa rồi lảng sang chuyện khác. Lại thêm một ngày nữa trôi qua, lúc này mới chỉ hơn 5 giờ chiều, bầu trời xám xịt, báo hiệu đã chuẩn bị có một trận mưa lớn đổ xuống. Bà Huệ vội vàng mang đống quần áo ở ngoài dây phơi vào, có mấy đống củi cho gọn vào một góc. May là ngày rằm làm bánh chay lại bán không được nhiều tiền, cho nên bà tạm nghỉ một hôm không có gói. Tranh thủ nấu cho xong nồi cơm với mấy món ăn, nhưng mà rồi đợi mãi không thấy hai đứa con trai đâu. Thường ngày thì giờ này bọn chúng phải về rồi chứ. Đúng lúc này ông Phong cũng từ trên dãy trở về. Ông có vẻ đã ổn định được tinh thần, sắc mặt cũng không còn nhợt nhạt. Bà Huệ nghe thấy tiếng xe thì chạy lại. Ông ơi, sao đấy? Cái thằng Tí thằng Tèo á, sao chúng nó chưa có đi học về? Chắc lại la cả ở đâu rồi, chứ giờ này ai dậy nữa mà học. Trời sắp mưa rồi, ông đi tìm chúng nó đi. Ờ, để đó. Ông Phong quẳng chiếc cuốc vào sân rồi quay xe chạy đi. Không cần đoán cũng biết sắp tới đây, hai đứa trẻ kia sẽ ăn ngay mấy cái phát vào mông. Nhưng chạy tới trường dạo quanh mấy cửa hàng bán bánh kẹo gần đó, ông Phong cũng không hề tìm thấy hai đứa con của mình. Quái lạ hai cái đứa này, chúng nó đi đâu rồi vậy? Chạy ngừng trở về đang định bảo bà Huệ gọi điện cho cô giáo ở trường, thì ông nhận ra thằng Tí thằng Tèo đã về. Cả người của chúng nó ướt sũng dính đầy bùn đất. Hai cái thằng này, chứ mày làm cái gì bây giờ mới về? Bình thường chỉ cần nghe tiếng quát của ông Phong, hai đứa trẻ này hồn siêu phách lạc. Thế nhưng hiện giờ không hiểu sao chúng nó cứ ngồi yên trên ghế, không một chút tỏ ra e sợ. Cơn nóng nổi lên, ông Phong bước tới túm cổ áo của thằng Tí. Mày điếc hả? Chúng mày đi đâu bây giờ mới về? Trước câu hỏi của bố, thằng Tí đáp lại một câu khiến trông gần như chết lặng. Anh em chúng con ra mộ của anh Dũng, con của chú Tị chơi. Cái gì? Ai cho chúng mày ra đó? Mày nói láo phải không? Lần này thì thằng Tí không trả lời nữa, nó im lặng, nhìn chăm chăm ra khoảng không trước nhà. Bà Huệ như mọi lần tuy không biết chuyện gì, nhưng vẫn cố gắng khuyên giải. Ông, đừng có lớn tiếng, hàng xóm họ nghe được mang tiếng ra. Ông mau để tôi đưa hai nó đi tắm. Tí Tèo, mau đi theo mẹ. Nghe tiếng gọi, hai đứa chúng nó nhổm dậy rời khỏi ghế, lò mò xuống nhà vệ sinh. Còn ông Phong, ông thấy trong lòng của mình hoang mang lắm. Bởi thà như thằng Tí bảo đi chơi hay đi ăn quả ăn bánh gì đó có thể hiểu được. Nhưng mà đằng này nó lại bảo ra ngoài nghĩa địa chơi, lại còn là ra mộ của thằng Dũng. Một lát sau trong bữa cơm, ông Phong chốc chốc lại để mắt đến hai thằng con của mình. Trông cách chúng nó ăn uống thì có vẻ không được giống với mọi ngày cho lắm. Cụ thể đứa nào đứa nấy cũng hì hục ăn như thể bị bỏ đói lâu năm. Thậm chí là cái món cà đắng thằng Tí rất ghét mà giờ đây được nó húp lìa lìa. Ăn đi, ăn cho nó no rồi còn có sức mà học. Bà Huệ vui vẻ với sự thay đổi này bao nhiêu, ông Phong lại cảm thấy nó bất thường bấy nhiêu. Đợi xong bữa, nhân lúc vợ mình đang rửa chén bát, ông mới lại chỗ thằng Tí rồi hỏi. Tí này, mày trả lời cho bố biết, chiều nay tan học anh em chúng mày đi đâu? Trước câu hỏi này của bố mình, thằng Tí hồn nhiên trả lời. Bọn con ra mộ của anh Dũng chơi. Mày chơi gì ngoài đó, đừng có mà nói láo nha, tao đánh cho mày nhừ xương đó. Lại là câu hăm dọa đe thường ấy. Và vẫn lại là gương mặt rừng rưng không còn cảm xúc của thằng bé. Chưa hết, nó còn hỏi ngược lại. Sao bố không cho anh em chúng con ra đó chơi? Bố sợ bọn con biết chuyện bố làm mà. Mày nói cái gì? Ai bảo bố đào mộ của người ta? Khỏi phải nói, ông Phong mất bình tĩnh đến độ đầu óc bấn loạn. Ông liền gào lên túm lấy cổ áo của con trai. Mày Bất ngờ thằng Tí giật mình một cái rồi khóc ré lên, mặc dù ông Phong còn chưa đánh cái nào. Cái tiếng khóc lúc này mới có vẻ là một đứa trẻ bình thường. Cái gì đó? Hai bố con ông suốt ngày không có thôi. Bà Huệ lúc này từ dưới bếp nói vọng lên. Ông Phong không đáp, vội bước về phòng. Và đến nơi ông khóa trái luôn cánh cửa lại rồi ngồi phịch xuống giường. Những chuyện vừa xảy ra đây, nó chỉ khiến cho ông có một ý nghĩ. Đó chính là vong hồn của Dũng giờ đây không chỉ nhắm tới ông mà còn làm phiền hai đứa nhỏ nhà ông nữa. Không được, cái đàn này thì không được. Ông lắc đầu miệng lẩm bẩm. Gần như là cả đêm hôm ấy, ông không dám chợp mắt với những suy nghĩ và viễn cảnh để đáng sợ trong lòng của mình. Sáng hôm sau, trải qua một đêm thức trắng, ông Phong mệt mỏi lắm, nhưng cũng phải kìm nén mà nhổm dậy khỏi giường. Đánh răng rửa mặt, ông leo lên xe và lái đi. Thế nhưng không phải lên dãy để làm việc, mà lần này nữa ông tìm đến tại nhà cung thầy Bảy, vị thầy pháp cao tay ấn nhất vùng. Đến nơi trước căn nhà nhỏ, ông thấy đối phương đang tưới nước cho mấy chậu phong lan. Không mất nhiều thời gian hơn nữa, ông bước tới đi thẳng vào vấn đề. Thầy Bảy ơi, chào ông là... Dạ con là Phong, nhà ở thôn 2. Ờ, cũng xa. Ông đến đây có chuyện gì không? Sau khi trình bày hoàn cảnh cũng như việc đào trộm mộ của mình, ông thầy Bảy có vẻ tức giận lắm. Trời đất ơi, ông phạm vào cái chuyện lớn rồi đấy nha. Con biết con sai rồi, nhưng mà ban đầu con chỉ nghĩ đó là một ngôi mộ gió thôi, chứ con... Mộ gió cũng là mộ, và lại cũng làm lễ rước hồn, triệu hình nhân thì khác gì người bên trong. Ông dại lắm. Thưa thầy, thầy làm ơn làm phước cứu con, chứ con sợ lắm. Mấy hôm nay con ăn không ngon, ngủ chẳng yên. Giờ đây hai đứa con của con cũng bị nhắm tới, con sợ quá. Thôi được, để đó tôi sẽ tìm cách. Nhưng mà chủ yếu là ông phải thành khẩn, tôi xin lỗi gia đình kia mới được. Cái này... Sao hả? Sợ mất mặt hay xấu hổ? Con... Nếu sợ đừng có làm chứ. Sao hả? Con xin lỗi người ta được không? Dạ, được ạ. Thôi vào trong nhà đi, để tôi tính cách cho. Sau hơn một giờ đồng hồ gieo quẻ thì ông thầy Bảy mới thì thầm. Tôi tính như thế này. Một lát nữa tôi về ông dân nghĩa địa làm lễ ở ngoài đó. Lễ xong trong hôm nay, ông đến nhà người ta xin lỗi rồi thắp nén hương lên bàn thờ. Tôi nghĩ không gây hiệu quả gì to tát, người ta cũng cảm thông thôi. Thưa thầy, con biết rồi, con sẽ nghe theo. Giữa trưa, trước một ngôi mộ khang trang của Dũng, một cái bàn nhỏ bày biện chút đồ lễ cùng với con gà trống còn sống. Ông Phong thì lo lắng lắm, cứ không dám nhìn vào tấm bia mộ có di ảnh của đứa cháu họ. Thời gian trôi nhanh, đến đúng 12 giờ thì ông thầy Bảy cũng bắt đầu buổi lễ của mình. Ông thắp bàn nén nhang, giơ lên kề trên trán rồi lẩm bẩm đọc thần chú. Ông Phong đứng kế bên tuy chẳng hiểu gì, nhưng cũng chấp hai tay của mình lại van vái để thành kính. Buổi lễ kéo dài hơn nửa giờ đồng hồ và kết thúc bằng màn cắt tiết con gà trống rồi tưới chung quanh mộ. Ông thầy Bảy phủi tay rồi lẩm bẩm. Xong rồi đấy. Ông nhớ tới nhà người ta xin lỗi nghe. Dạ vâng ạ. Từ nay con đi làm dãy về con sẽ sang đó. Ờ. Thế hết bao nhiêu tiền à thầy? Thôi tiền nong gì đâu. Nhìn ông khó khăn thế này, tôi lấy tiền sao cho được chứ. Nói đến đây thì ông thầy Bảy cười hề, còn ông Phong thì cúi đầu cảm ơn rối rít. Tôi đến sau khi cơm nước xong, ông Phong lại bắt đầu đấu tranh tư tưởng. Bởi ông cảm thấy bây giờ mà đến xin lỗi, không biết phải dùng những lời lẽ nào để cho hai vợ chồng ông Tị có thể chấp nhận được. Nhiều khi họ sẽ nổi giận rồi mắng chửi xúc phạm ông cũng nên. Cứ nghĩ tới cảnh bà con hàng xóm biết chuyện, chắc ông bỏ xứ mà đi mới tránh được nỗi nhục này mất. Nhưng đúng là ông không thể nào phớt lờ đi được. Thầy Bảy đã nói như vậy mà. Và lại ông cũng muốn thành tâm để vong hồn của Dũng tha cho mình. Nghĩ ngợi thêm một lúc thế là ông quyết định đến đó để xin lỗi. Trên đường đi ông liền lẩm bẩm. Cùng lắm thì chịu nhục, chứ không để thằng Tí thằng Tèo bị làm hại được. Một lát sau đến nơi, ông xách theo chai rượu và một ít thịt nướng mua bên đường rồi làm mồi. Bởi chỉ khi mượn rượu thì mới dễ nói chuyện và xin lỗi được. Vừa bước qua khỏi kính cầm, ông Phong nhận ra đèn bên trong nhà vẫn còn sáng. Nhưng đang định cất tiếng gọi thì ông nghe thấy hình như có tiếng người nói chuyện bên trong. Mẹ thằng Dũng, bà chuẩn bị hết chưa? Còn thiếu cái món nào không hả? Xong cả rồi. Mà sao thầy chưa có đến ông nhỉ? Cứ bình tĩnh đi. Cái gì thì cũng phải đúng giờ đúng giấc. Bà đừng có xồn xồn, làm hàng xóm nghe được thì mệt lắm. Ông Phong nhíu mày rồi lẩm bẩm. Ủa, hai vợ chồng nhà này định làm gì vậy hả? Còn đang thắc mắc thì bên tai của ông vọng đến tiếng xe máy. Theo phản xạ, ông lại muốn biết chuyện mình làm, cho nên ông nhanh chóng nấp vào một góc. Từ bên ngoài có một bóng người bước vào. Ông Phong nhận ra được đây chính là ông thầy pháp mà lần trước đã giúp làm pháp sự cho tang lễ của Dũng. Hai vợ chồng của ông Tỷ cũng có vẻ niềm nở lắm. Bên trong nhà họ bày biện ra một mâm lễ rất lớn, còn có thêm ba cái hình nhân bằng giấy. Máu tò mò trỗi dậy, ông Phong tiếp tục quyết định không lộ diện mà cứ như vậy nấp để nghe ngắm. Nhưng ông làm sao có thể ngờ được rằng những gì mình sắp nghe đây lại là một bí mật hết sức kinh hoàng. Thực ra thì Dũng không hề chết, anh ta lại sống lù lù và đang nấp trong phòng ngủ của mình. Quay trở lại cái ngày định mệnh ấy, ông Tỷ đang nằm thiêu thiêu ngủ thì nghe có tiếng gõ cửa và giọng nói hớt hải của con trai. Khi hai vợ chồng mở cửa ra, ông tá hỏa, Dũng vác theo một cái bao tải rất lớn và bên trong là thi thể của một cô gái. Đây là Yến, người yêu của Dũng. Cả hai đang làm việc cho một sòng bạc trái phép bên Campuchia. Trên đường vượt biên về quê, vừa mới qua khỏi cửa khẩu, cả hai đã nảy sinh cãi vã. Trong lúc không kiểm soát được bản thân, Dũng vô tình bóp cổ của Yến. Đến lúc nhận ra đối phương không còn cử động, cũng là lúc cô chỉ còn là một cái xác không hồn. Quá sợ hãi, Dũng còn định phi tang xác, nhưng nếu làm không khéo bị phát hiện thì tội nặng lắm. Thế là không còn cách nào, anh ta mua bao tải rồi mang luôn xác người tình chạy về nhà. Chứng kiến việc làm của con trai, vợ chồng ông Tỷ kinh hãi lắm. Thế nhưng vì quá thương con, lại không muốn mất đi đứa con duy nhất này, hai người nảy ra một kế hoạch hết sức độc ác và công phu. Cụ thể, hai người tìm cách giấu xác của Yến, sau đó tung tin rằng Dũng đã mất. Rồi nhân lúc huyệt mộ đã được đào xong, họ mang chiếc bao tải đựng chôn luôn ở phía dưới lớp đất huyệt. Hôm sau chiếc quan tài trống của Dũng sẽ được chôn theo. Và tất nhiên là chẳng có ai phát hiện bên dưới lớp đất còn có một xác người thực sự. Sau khi tội ác được hoàn thành, hai người tính chuyển bán nhà, cùng con trai dọn đi ở nơi khác. Thế nhưng người tính không bằng trời tính. Phong hồn của Yến lúc nào cũng hiện về đòi bóp cổ Dũng và vợ chồng ông Tỷ. Thế không ổn, hôm nay họ mời ông thầy kia đến, rúi cho một khoản tiền hậu hĩnh để làm lễ chấn điểm vong hồn cô gái kia lại. Ngày đến đây, ông Phong bàng hoàng lắm. Giờ thì ông mới nhận ra cái vong hồn đeo bám mình hàng đêm là Yến chứ không phải Dũng. Còn lúc mà gặp cậu ta ngoài nhà vệ sinh trong bữa tiệc hôm trước chính là Dũng thực sự, chứ chẳng phải ma cỏ gì cả. Không, mày không thể để yên chuyện này. Thế không ổn, ông Phong liền lập tức rời khỏi nhà ông Tỷ. Thế nhưng không phải về nhà, mà ông chạy thẳng lên đồn công an để báo án. Ngay trong đêm, vợ chồng ông Tỷ được triệu tập. Ban đầu cả hai đều chối bay chối biến, nhưng khi nghe nhắc đến chuyện cái xác của Yến, họ biết không thể nào che giấu được nữa. Còn Dũng thì cũng bị bắt khi đang cố gắng bỏ trốn khỏi địa phương. Sáng hôm sau, tại nghĩa địa xã có đông người dân tụ tập lắm, bởi họ đang xem ngôi mộ gió của Dũng bị quật lên. Và quả đúng là bên dưới lớp đất, một chiếc bao tải đựng xác người dần lộ ra. Sự việc khiến dư luận xôn xao gần cả tháng trời. Còn riêng ông Phong, ông được gọi lên để viết bản tường trình cho hành động của mình. Tuy nhiên, hình phạt cho dù thế nào cũng đâu bằng việc ông được bình yên, không còn bị giấc mơ kia hành hạ mỗi đêm nữa chứ. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.